nhưng nghĩ nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nên cũng muốn thành toàn cho hiếu kỳ của Vân Thiên Mộng, nhìn về phía sau, cất cao giọng nói, Hình tiểu thư, mời đi ra. Chỉ thấy người vừa chạy ra khỏi Hoán Khê viện Hình Kim Điệp lúc này quần áo chỉnh tề, trang sức tinh xảo từ sau cổng vòm đi vào, trong miệng thì không ngừng nói, vừa nói vừa nhìn Vân Thiên Mộng như thể đang vì dân trừ hại vậy, ta có thể làm chứng xác nhận Vân Thiên Mộng đẩy Nguyệt tỷ tỷ xuống nước. Các vị phu nhân, các vị cũng bị Vân Thiên Mộng này lừa gạt rồi. Nàng ta lòng dạ độc ác, Nguyệt tỷ tỷ chỉ nói mấy câu không hợp ý liền ghen ghét muốn lấy mạng người ta. Loại người ác độc như rắn rết này thật là làm cho một cô gái như ta cảm thấy đau khổ. Vân Thiên Mộng thấy kẻ chỉ làm hỏng chuyện Hình Kim Điệp xuất hiện thì càng thấy chàng điện này mỗi lúc một khôi hài thêm, lại cảm thấy có phải Tô Nguyên nếu không trừ bỏ được mình sẽ không bỏ qua hay không. Nàng không hề thối lui, nhìn về phía Hình Kim Điệp, hỏi ngược lại, Tô tiểu thư rơi xuống nước, Hình tiểu thư đã sớm khỏi Hoán Khê viện, chẳng lẽ Hình tiểu thư có thiên lý nhãn, có thuận phong nhị, có thể nghe được ta và Tô tiểu thư nói chuyện, cũng có thể nhìn thấy Tô tiểu thư rơi xuống nước sao? Ta không biết ở nước Tây Sở này lại có Hình tiểu thư thần thông như thế, đem ra ngoài trận tiền đánh giặc, chắc Tây Sở sẽ bách chiến bách thắng. Vân Thiên Mộng nói lời nhạo báng nàng ta một hồi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hình Kim Điệp đã sớm tái mét đi, rồi sau đó trở nên dữ tợn, chỉ tia vào Vân Thiên Mộng, mắng, Vân Thiên Mộng, rõ ràng là ngươi hạ độc thủ bây giờ lại không chịu nhận. Tiểu nhân hèn hạ bậc này, ngươi là đại tiểu thư tướng phủ, mẹ ngươi là tiểu thư của phủ phủ quốc công, thật là khiến cho người ta xem thường nhà mẹ đẻ của ngươi. Hình Kim Điệp này không biết có phải bị nhục quá mà đầu óc như bị uống nước, hoàn toàn không thèm nhìn đây là ở đâu mà chỉ chăm chăm chỉ vào Vân Thiên Mộng mắng phủ phủ quốc công khiến cho mọi người như đang được xem kịch vui, rối rít lui về sau mấy bước, tránh cho bị vạ lây. Mà Hình Kim Điệp vừa thốt lên thì trong Tô Nguyên đã thầm kêu không tốt. Mặc dù Tô gia và phủ phủ quốc công vì hai vị nữ nhi mà có quan hệ không quá tốt, nhưng qua nhiều năm như thế đều vì muốn giữ thể diện mà thôi. Hôm nay lại bị Hình Kim Điệp náo một trận, sợ là chuyện các tiểu thư tranh giành tình nhân trong Ha U Hờ viện sẽ lại được nói lại. Mà hôm nay Ngọc Càn Đế còn tự mình tới đây chúc thọ, phủ phủ quốc công được hoàng ân sâu rộng như thế, thật sự là một cái Tô phủ nho nhỏ không đủ tư cách để động vào. Nghĩ như thế, Tô Nguyên vừa mới cả vũ lấp miệng em vội thu liễm lại không ít, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nhìn về phía thần vương, nhưng đối phương vẫn một mực mang bộ dạng thờ ơ làm cho hắn nhất thời không hiểu ra ý tứ của thần vương. Lời nói của Hình Kim Điệp chính là động vào nỗi đau trong lòng của Vân Thiên Mộng. Nỗi đau này đã ăn sâu vào tận trong xương tủy, chỉ chạm nhẹ cũng đủ tạo ra đau đớn vô cùng rồi. Vân Thiên Mộng biết đây là nỗi đau đã lưu lại trong tâm thảm của thân thể kiếp trước, chính là sự tưởng niệm kính yêu vô bờ bến đối với mẫu thân. Nhưng hôm nay, vì chuyện của mình lại làm cho Vân Phu Nhân đã qua đời bị vũ nhục như thế, nhất thời làm cho cơn giận của Vân Thiên Mộng chạy lên đến tận não. Hơi thở bình ổn cuối cùng cũng bị phá tan, một cỗ hơi thở lạnh lẽo tới thấu xương bắn thẳng về phía Hình Kim Điệp, mà thanh âm của nàng lúc này cũng lạnh lẽo như tuyết, lạnh như băng. Hình tiểu thư ra đời trong thế gia có đủ nghi lễ, chắc cũng được dạy dỗ phải tôn kính mẫu thân. Đương kim thánh thượng mặc dù không phải con đẻ của thái hậu nhưng lại cũng kính hữu lễ với thái hậu như mẹ đẻ. Hình tiểu thư cha mẹ đều còn, gia thế vẹn toàn, lại vô tri không hiểu điều này. Đây là Hình đại nhân dạy dỗ không nghiêm hay là Hình tiểu thư là người thích khoa trương, ương ngạnh, đối với người chết đi lại bất kính như thế. Huống chi, các vị ở đây đều rõ ràng, cha của Hình tiểu thư là Hình thị lang, là thuộc hạ của Tô đại nhân. Tô thượng thư tìm ngươi tới làm nhân chứng liệu có chút côn đạo nào hay không? Chẳng lẽ không sợ người khác cho là Tô đại nhân kết bè kết cánh, mưu đồ làm phản? Vân Thiên Mộng nói chuyện nửa buổi cuối cùng dù bị ủy khuất nhưng vẫn tỏ ra kiên cường. Khi nói tới Khúc Nhược Ly đã mất, cả người nàng bị bao phủ bởi một nỗi bi thương vô tận làm cho mọi người đều nghĩ tới thân thế đáng thương của nàng, ánh mắt trách cứ đều nhìn qua Hình Kim Điệp. Mà bọn nam tử ở một bên thậm chí còn lên tiếng trợ trận, trong đó Nguyên Khánh Châu còn lớn tiếng chỉ trích Tô Nguyên. Hình Kim Điệp chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này. Mọi người hận không thể giết chết nàng, khiến cho nàng ta bị dọa tới nỗi ngồi phịch xuống đất. Hai chân đạp loạn, hai tay cũng cua loạn, lớn tiếng khóc lên. Vân Thiên Mộng liếc nhìn Tô Nguyên vừa mới bị chụp cái mũ phản nghịch lớn như thế, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch cầu cứu Giang Mộc Thần, vội vàng thanh minh: "Vương gia, hạ quan đối với Tây Sở, đối với Hoàng thượng trung thành, kính xin Vương gia minh giám, không thể nghe Vân tiểu thư hồ ngôn loạn ngữ, oan uổng hạ quan." Giang Mộc Thần nhìn Vân Thiết. Thái hậu đã ghi rõ điểm này trong điển phạm, Vân tiểu thư là cháu gái bên ngoại của Thái hậu, chẳng lẽ ngay cả quy củ này cũng không biết? Thanh âm lạnh như băng của thần vương truyền tới khiến tiếng kêu la bốn phía nhỏ hẳn xuống, mà Vân Thiên Mộng vẫn không quay đầu lại, tiếp tục đứng im tại chỗ, nhưng trong đôi mắt đỏ ửng cũng hiện lên một tia lạnh, đang định mở miệng thì một thanh âm mệt mỏi chen vào: "Bổn tướng lại nghĩ ngược với vương gia. Bổn tướng thấy Vân tiểu thư đâu có tham gia chính sự gì, chỉ cần là con dân của Tây Sở thì đều liên quan tới quốc gia mình. Chẳng lẽ vương gia không hy vọng con dân không quan tâm gì tới đất nước mình? Nếu thật là như thế, thì quốc gia ấy có hy vọng gì không?" Sở Phi Dương giải thích một hồi khiến cho những người xung quanh đều phải lặng lẽ gật đầu. Mặc dù trước đó bị Giang Mộc Thần uy nghiêm trấn nhiếp, nhưng Sở Phi Dương lại ngăn cản được công kích của hắn. Nghe vậy, Giang Mộc Thần nghiêng người nhìn, đối mắt với Sở Phi Dương vẫn giữ nụ cười nhạt như cũ. Hai đạo ánh mắt va chạm trên không trung giống như nước biển va vào đá ngầm, khiến cho người khác không rõ ai thua ai thắng. Nói như thế, ngày sau nếu đám nữ nhân nghị luận chuyện triều chính cũng có thể giải thích là do quan tâm sao? Giang Mộc Thần hít nửa con mắt nhìn Sở Phi Dương, chỉ cảm thấy biểu hiện của hắn hôm nay so với ngày đó ở trên đại điện còn muốn người ta căm phẫn hơn. Ngày đó là ngày nói giúp Vân Thiên Mộng từ hôn TV mà Sở Phi Dương đơn giản chỉ nhún nhún vai, tỏ ra vô tội nói: "Vương gia nghe được từ miệng Vân tiểu thư từ nào liên quan tới chuyện triều chính vậy?" Vân tiểu thư chẳng qua là nghi ngờ con đường làm quan của Tô Đại Nhân mà thôi. Cho dù là ở trong phủ của các vị, các lão thái thái cũng sẽ dặn tôn tử trung quân ái quốc. Các phu nhân cũng từng giờ từng khắc nhắc nhở phu quân phải làm quan thanh liêm. Vì sao những lời quan tâm rơi vào tai vương gia lại thành can thiệp chuyện triều chính vậy? Giang Mộc Thần không muốn Sở Phi Dương tiếp tục càn quấy như thế, lời nói của chính mình lại bị hắn phản bác lại không thương tiếc, nghe như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến người khác cảm thấy đúng. Tô Nguyên thấy Sở Phi Dương từ trước tới giờ không can thiệp vào chuyện gì lại ra mặt giúp Vân Thiên Mộng thì chân mày không khỏi nhíu chặt lại, rồi lại nhìn Kim Hình Điệp vẫn ngồi dưới rất khóc lớn thì trong lòng càng thêm chán ghét. Hôm nay hai bên đã giao thủ mấy lần, nếu lúc này mình bỏ chạy thì chẳng phải là thừa nhận với mọi người mình đã trách oan Vân Thiên Mộng sao? Sau này liệu mình có còn thể diện mà ngồi vững ở ghế hy in ép bộ thượng thư nữa hay không? Chỉ sợ là sáng sớm mai Hoàng thượng sẽ nhận được bản tấu tố cáo mình thôi. Nghĩ như thế, Tô Nguyên liền hiểu rõ trong lòng, giơ cao ngọc bội lên, đi quanh tiền viện một vòng để cho mọi người nhìn rõ bộ dạng ngọc bội ở trong tay mình. Sau đó mới dừng trước mặt Vân Thiên Mộng chất vấn: "Hay là mời Vân tiểu thư nói về miếng ngọc bội này đi. Ta nghĩ tiểu nữ sẽ không vô duyên vô cớ lấy đi vật bên người của Vân tiểu thư đâu. Nếu tiểu thư nhận lỗi thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn không thì đừng trách bản quan mất hết tình người." Nói xong, Tô Nguyên lại lộ ra quan uy hướng về phía Vân Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng. Vân Thiên Mộng cũng không hề có ý nhượng bộ, nhìn Tô Nguyên tùy tiện đem vật của một cô gái chưa chồng bày ở trước mặt mọi người như thế liền hiểu hôm nay Tô Nguyên không chỉ bắt mình nhận tội đẩy người, mà còn muốn hủy hoại danh tiếng của mình. Lòng dạ ác độc khó lường như thế, quả thật là anh em cùng mẹ đẻ ra với Tô Thanh. Mọi người trải ra chuyện vừa rồi đều thương hại nhìn Vân Thiên Mộng, nhưng trong tay Tô Nguyên có chứng cớ nên càng nhìn càng thấy nàng đáng thương hơn. Tô Đại Nhân thật sự là đại quan triều đình, là hình bộ thượng thư sao? Chỉ dựa vào một ngọc bội liền muốn kết luận ta là hung thủ sao? Nếu thật sự như vậy, tiểu nữ sẽ cùng đại nhân lý luận một phen. Thứ nhất, hôm nay là đại thọ của lão thái quân, trong phủ phủ quốc công này kẻ ra người vào vô số. Các vị tiểu thư phu nhân ở đây cũng mang không ít đồ trang sức trên người, trong lúc đi lại đánh rơi khăn tay hay đồ trang sức cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Thứ hai, các vị phu nhân và tiểu thư cũng nhìn thấy, lúc Tô tiểu thư rơi xuống nước, Thiên Mộng đã cố gắng hết sức cứu, cố giữ lấy nàng ta để nàng ta không rơi xuống nước. Nhưng trong lúc cuống quýt ta chỉ nắm được đai lưng của Tô tiểu thư. Ngược lại, Tô tiểu thư vì mạng sống, tất nhiên cũng có thể bắt lấy cái gì ở gần nàng ta nhất. Có thể túm được ngọc bội của ta là chuyện thường. Thứ ba, Tô đại nhân là ngoại thần, không thể tiến vào Hoán Khê viện. Nhưng ngài lại không thèm tìm hiểu chân tướng sự thật, chỉ dựa vào lời nói nhảm của ngoại nhân mà đổ vấy cho Thiên Mộng là hung thủ. Sau này, nếu như có người của Tô gia gặp nạn, còn có ai dám giơ tay ra giúp đỡ? Chẳng lẽ người khác không sợ Tô đại nhân trả đũa? Thứ tư, Tô đại nhân vừa nói sẽ không dừng nếu không tra ra chuyện này. Lúc này ở đây có nhiều người như vậy, Thiên Mộng cũng không muốn làm danh dự của Tô tiểu thư hao tổn, nhưng Tô đại nhân lại thích làm to chuyện lên. Ngươi lật lọng như thế, quan dự thế nào không cần Thiên Mộng phải nói đi. Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng ý nghĩ rõ ràng, nói câu nào chết người câu ấy thì trong lòng cũng vì biểu muội này mà không ngừng hò reo cổ vũ, quên việc mình vừa rồi còn bị Tô Nguyên làm cho giận điên lên. Tô Nguyên vừa rồi còn định bắt Vân Thiên Mộng đi, đưa nàng tới hình bộ hành hạ nha đầu này một phen, nhưng hôm nay có Thần Vương ở đây, lại thêm Sở Phi Dương chưa từng nhấc chân nửa bước, lúc này lại bị Vân Thiên Mộng nói ra sơ hở, để mọi người đều biết Tô Thiển Nguyệt chật vật rơi xuống nước như thế nào làm cho Tô Nguyên lộ ra vẻ bị động, chỉ có thể cúi đầu trách cứ phu nhân, ngươi không phải theo chân Nguyệt Nhi sao? Để nó xảy ra chuyện thế này, ngươi làm mẹ kiểu gì thế? Tô phu nhân bị phu quân nhắc một chút thì linh quang vừa động, lập tức ngẩng đầu chỉ vào Vân Thiên Mộng reo lên, lão gia nói đúng, thiếp chính xác là theo chân Nguyệt Nhi, lúc nó rơi xuống nước, thiếp đờ sa suýt bị hù chết. Tô phu nhân đi theo Tô tiểu thư sao? Tại sao ta không thấy vậy? Có phu nhân hay tiểu thư nào nhìn thấy không? Hay chúng ta thử hỏi nha đầu tiếp đãi một chút, xem phu nhân và tiểu thư có đồng thời cũng tới hay không? Vân Thiên Mộng cũng không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, hôm nay đờ sa rơi vào tay nàng thì không chết cũng phải bị lột ra. Tô phu nhân vốn là mở mắt bịa đặt, lúc này bị Vân Thiên Mộng vài câu phá giải thì sợ hãi cúi đầu xuống, mà các tiểu thư và phu nhân ở trong sân lúc này đã nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ đủ khiến nàng ta ra đời này không ngẩng đầu lên nổi. Tô Nguyên thấy Vân Thiên Mộng định ép chết mình thì mặt mũi đã mất hết, chỉ thấy hắn chỉ Tô phu nhân, nổi giận mắng, tiện nhân, chuyện nghe không ra đã đi đổ oan cho người khác. Ngươi làm thế này thì sau này muội muội ngươi sống thế nào ở tướng phủ đây? Tô phu nhân bị phu quân đối đãi như thế thì sớm đã bị dọa cho bể mật, bò lổm ngổm trên mặt đất, dùng sức cầu xin tha thứ. Nhưng dù nàng tỏ ra đáng thương thế nào thì lúc này cũng không ai đồng tình. Cho dù lúc này Tô đại nhân biết Thiên Mộng bị oan thì tiểu nữ lại yêu cầu được nói rõ. Tô phu nhân không biết phân biệt tốt xấu làm cho danh dự tiểu nữ bị hao tổn. Tiểu nữ há có thể mang cái danh nhơ này trên lưng đầy oan uổng như thế. Nếu như vậy, sau này còn ai nguyện ý lui tới tướng phủ nữa? Còn phụ nhân làm sao có thể đặt chân lên triều, lại còn đưa mặt mũi phủ quốc công tới chỗ nào? Tiểu nữ lúc này muốn đi gặp thánh thượng, để cho ngài vì tiểu nữ mà rửa sạch oan khuất này. Vân Thiên Mộng mang bộ dạng đại nghĩa lẫm thiên, trong đôi mắt mặc dù chứa đầy ủy khuất nhưng lại tản ra cả sự bất khuất. Ngay cả khi đối mặt với hạng người thâm độc như Tô Nguyên cũng không hề có ý lui bước làm cho đám phu nhân, tiểu thư trong sân thấp giọng bàn tán sâu xa về quan hệ giữa tướng phủ và Tô phủ. Vân Thiên Mộng nói là làm, vừa dứt lời nhấc chân hướng nội viện đi vào. Nhưng Vân Nhược Tuyết vốn trầm mặc một lúc lâu, lúc này lại đột nhiên vọt tới trước người Sở Phi Dương, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, nói, tướng gia, tiểu nữ nguyện ý chứng minh. Đúng là Vân Thiên Mộng dẩy Nguyệt tỷ xuống nước. Sở Phi Dương quét mắt nhìn Vân Nhược Tuyết một cái, lại thấy Vân Thiên Mộng xoay người lại thì cười nói, Vân tiểu thư có giải thích gì không? Dù sao đây cũng là thân muội muội của tiểu thư, nàng ta liệu có thể vì biểu tỷ mà hãm hại chị gái ruột sao? Vân Thiên Mộng nghe Sở Phi Dương nói vậy, mặc dù có lúc hắn nói giúp cho Tô Nguyên, nhưng có lúc lại như ủng hộ mình, nhưng từng chữ hắn nói ra lại vô cùng quý giá. Câu hỏi như tầm thường như dường đang nhắc nhở nàng nên bắt đầu phản bác. Nhất thời, sắc mặt của Vân Thiên Mộng có chút buông lỏng, nhìn Sở Phi Dương đang cười rạng rỡ như thế, nàng hơi nhíu mày lại. Tướng gia chắc không quên, ta với nhị muội là chị em cùng cha khác mẹ, mà nhị muội và Tô đại nhân đây mới là cậu cháu ruột. Chuyện này là chuyện nhà của tướng phủ, Thiên Mộng lỗ mãng ngu dốt nên cũng không biết nói cái gì. Kính xin Sở tướng để Thiên Mộng đi gặp Thánh Thượng. Vân Thiên Mộng nhìn như không nói gì nhưng lại là nói ra tất cả. Mọi người ai cũng biết chuyện trong tướng phủ, Tô Thanh được sủng ái càng làm cho đám di nương trong các phủ càng thêm vênh váo tự đắc. Nhưng chính thất phu nhân và tiểu thư con vợ cả ở đây sao không oán hận Tô Thanh cơ chứ? Vân Thiên Mộng vừa nói xong thì Vân Nhược Tuyết chỉ cảm thấy sau người có vô số ánh mắt nóng rực nhìn vào thì lại cảm thấy không chịu nổi. Nhưng Sở Phi Dương tuấn lãng ở trước mặt nên nàng ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trong hậu viện vội vàng đi ra. Chỉ thấy thân ảnh kia tiêu sái đi thẳng tới bên người Vân Nhược Tuyết. Một tay kéo nàng qua, quát khẽ, ngươi không muốn lấy chồng hay sao? Sao có thể tùy ý đối đáp với nam tử như thế? Vân Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vân Huyền Chi thì trong lòng một trận vui mừng. Còn đang định nói với phụ thân mình nhìn chúng Sở Phi Dương thì lại thấy sắc mặt Vân Huyền Chi đầy lo lắng nên sợ hãi không dám mở miệng nữa. Vân Huyền Chi lúc này nhìn tới con gái lớn. Lúc này có gã sai vặt tới báo, nói ở Hoán Khê Viện xảy ra chuyện. Hắn biết một nhà Tô Thanh nhằm vào Vân Thiên Mộng, nhưng dù sao hôm nay cũng ở phủ phủ quốc công. Lúc này Thái Hậu và Hoàng Thượng còn đang ở đây. Tô Nguyên làm như thế là muốn làm cho mặt mũi của mình quét sân sao? Chuyện hồ náo này mà không bị Tần Ngự Sử tìm mình phiền toái mới lạ đó. Vân Huyền Chi đang suy nghĩ làm sao để bẩm báo với Lão Thái Quân thì trong nội viện một người đi ra. Chỉ thấy hầu gia của phủ phủ quốc công Khúc Lăng Ngạo một thân thanh quý. Vừa đi ra, thấy cháu gái thì cặp con ngươi chính trực hiện ra một nét cười, ôn nhu nói. Để cho Mộng Nhi phải chịu ủy khuất rồi. Hoàng thượng và Thái hậu truyền gọi con vào đó. Tiểu hoàng đế cũng tới sao? Hầu gia, thật xin lỗi, bổn vương tới chậm rồi. Đúng lúc này, ở cửa chính của phủ phủ quốc công có một ông lão trạc lục tuần đi vào. Thân hình hắn cao lớn, tướng mạo già nua nhưng đôi mắt linh hoạt không thua gì NGDOF trẻ. Toàn thân mặc đồ màu đỏ tía dành cho vương. Tự xưng là bổn vương nên khiến Vân Thiên Mộng hơi tò mò về người này. Vãn sinh gặp qua Sở vương gia. Vương gia đại xá quang lâm đã làm cho phủ phủ quốc công vẻ quang rồi. Sao lại có thể nói tới trễ được? Khúc Lăng Ngạo nhận ra người này, mặt hiện lên một nụ cười đầy chân thành. Mọi người nghe được Khúc Lăng Ngạo nhắc nhở, lại thấy Khúc Lăng Ngạo lễ độ với người này như thế thì trong lòng đều hoảng hốt. Không ai có thể nghĩ hôm nay lại có thể thấy vị thần long thấy dầu không thấy đuôi Sở vương gia này. Liền theo đó rối rít cung kính hành lễ, tham kiến Sở vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Sở vương gia nghe thấy mọi người thì ha ha cười một tiếng. Hào sảng nói, mọi người không cần khách khí như thế. Lão dầu từ hôm nay tới đây chỉ muốn đòi lão thái quân một chén rượu mừng thôi mà. Vừa nói. Cặp mắt ẩn chứa tinh quang của Sở vương nhàn nhạt nhìn tới Sở Phi Dương, mà Sở Phi Dương thấy Sở vương chịu ra ngao if thì cũng hiện lên chút kinh ngạc, nhưng lúc này đã khôi phục lại bộ dạng thờ ơ như cũ. Mời vương ra theo vãn bối đi vào, mẫu thân mà thấy ngài tới chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Khúc Lăng Ngạo ra hiệu cho Vân Thiên Mộng theo sát mình sau đó cung kính đưa Sở vương vào Thụy Lân Viện. Vân Huyền Chi thấy lão thái quân hôm nay mặt mũi lớn như thế, ngay cả Sở vương đóng cửa không tiếp khách mấy chục năm nay cũng tới đây thì hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nguyên một cái sau đó vội vàng đuổi theo Khúc Lăng Ngạo. Mà Sở Phi Dương thấy Sở vương đi vào nội viện của phủ phủ quốc công thì cảm thấy có chút không yên lòng nên mới động thân đi theo. Giang Mộc Thần giờ phút này càng không muốn Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng ở chung một chỗ nên lạnh lùng nhìn Tô Nguyên rồi cũng hướng nội viện mà đi. Lúc này, cả hai cô gái khiến đám nam tử ngưỡng mộ đều đã đi vào hậu viện, mà cả hai nam tử tuấn lãng khiến các cô gái ngưỡng mộ cũng lạnh lùng rời đi, làm cho mọi người cũng cảm thấy nhạt nhẽo hẳn. Chỉ liếc mắt trộm nhìn về phía vợ chồng Tô Nguyên, bàn luận xôn xao: "Lăng tiểu tử, thật ghen tị với phủ phổ quốc công nha. Sở vương phủ của ta không khí trầm lặng, nữ nhân không có một ai. Vừa đi vừa thấy vô vàn những tỳ nữ gầy béo đủ cả." Sở vương hùng hồn nói, khóe mắt lại không quên liếc trộm tới Sở Phi Dương. Mà Sở Phi Dương ánh mắt lại nhìn tới Vân Thiên Mộng, trong mắt đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Khúc Lăng Ngạo nghe vậy thì nhất thời cảm thấy xấu hổ, không biết hôm nay Sở Vương tới có chuyện gì quan trọng mà lại trò chuyện thoải mái như thế, làm cho hắn không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Hừ, Sở Vương càng già lại càng dẻo dai, nếu thấy Vương phủ neo người thì ta có thể dâng lên mấy mỹ tỳ, vừa tăng thêm người, lại có khi có thêm con cháu. Sở Vương trốn trốn tránh tránh ánh mắt của mọi người, nhưng sao trốn được Sở Phi Dương. Nghe Sở Vương trước mặt bao nhiêu người nói như thế thì hắn cũng không khách khí phản bác lại. Nhưng Sở Vương lại tỏ ra không nghe thấy lời nhạo báng của Sở Phi Dương, chỉ cười híp mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng ở một bên. Chỉ thấy tiểu cô nương càng nhìn gần lại càng thấy xinh đẹp, trên người tản mát ra sợ cơ trí làm cho Sở Vương hài lòng không dứt, liền đi chậm lại ngang với hai người Khúc Lăng Ngạo, khom lưng nói với Vân Thiên Mộng ở bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Nha đầu, ngươi có gả cho ai chưa?" Vân Thiên Mộng từ lúc về thời cổ đại cũng chưa từng gặp qua người nào tính tình thẳng thắn như thế, lại thấy Sở Vương mặc dù thân phận tôn quý nhưng lại gần gũi, bình dị, hơn nữa cặp con ngươi sáng kia lại ẩn chứa nụ cười không một chút tính toán thì cười nói: "Bẩm vương gia, chưa ạ." Sở Vương dường nờ hát, đang định tìm lời phản bác thì thấy Vân Huyền Chi từ phía sau nói chen vào: "Phủ đệ của vương gia ngay cả chính vân tướng phủ còn không theo kịp, vương gia thật sự quá khiêm nhường rồi." Nghe vậy, Sở Vương không đáp lời, nhưng mà Sở Phi Dương ở một bên lại nhíu mày. Còn thần vương thì ánh mắt phức tạp nhìn tới Vân Thiên Mộng. Mọi người đều vì một câu nói của Vân Huyền Chi mà trở nên trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61: Không bắt được gà còn mất thêm nắm gạo. Mọi người đi theo Sở Vương và Khúc Lăng Ngạo, không ngồi kiệu mà đi thẳng từ tiền viện tới Thụy Lân viện của lão thái quân. Nhưng khi sắp bước vào trong phòng, Sở Vương đột nhiên đi chậm lại, cái lưng thẳng hơi còng xuống, hướng vào trong buồng lò sưởi ho húng háng mấy tiếng, thanh âm như vô lực nói với Khúc Lăng Ngạo: "Già rồi, già rồi, không dùng được nữa. Vừa đi có một đoạn mà đã phải thở gấp thế này, rốt cuộc là không thể bằng người trẻ các ngươi rồi." Khúc Lăng Ngạo thấy Sở Vương như thế thì vô cùng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn cung kính nói với Sở Vương: "Vương gia càng già càng dẻo dai. Nhớ năm đó, vương gia cùng tiên đế chinh chiến xa trường, uy danh lan xa, chúng vãn bối tới nay vẫn còn nhắc tới, đối với người càng kính nể vạn phần. Không có những tiền bối chiến đấu hăng hái như vương gia thì chúng vãn bối làm sao có cuộc sống yên bình như bây giờ." Sở Vương thấy Khúc Lăng Ngạo nói chuyện thành khẩn, xuôi tai thì hài lòng gật đầu, cũng không sửa lại bộ dáng tuổi cao sức yếu, tiếp tục ho khan mấy tiếng, chỉ vào trong phòng, nói: "Chúng ta nhanh vào đi thôi, chớ để hoàng thượng và lão thái quân chờ lâu." Khúc Lăng Ngạo gật đầu, tự mình đỡ lấy tay Sở Vương đi vào trong phòng, những người còn lại thì đứng tại bên ngoài đợi triệu kiến. Mà tiếng ho khán của Sở Vương đã sớm truyền vào trong buồng lò sưởi, chỉ thấy mấy người BVKN trong đều đang chờ hắn tới. Ngọc Càn Đế cũng sớm ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một cái ghế có gối mềm để ở một bên. Cựu thần bái kiến hoàng thượng. Vừa vào tới trong buồng, Sở Vương liền nhanh chóng hướng Ngọc Càn Đế quỳ xuống hành lễ. Nhưng lúc này cơn ho như còn nghiêm trọng hơn, nói một câu mà hắn phải nghỉ tới mấy lần, hơi thở nặng nề như thở không ra hơi. Ngọc Càn Đế thấy Sở Vương muốn hành lễ thì lập tức bước xuống, tự mình đỡ Sở Vương dậy, thành tâm nói: "Sở Vương không cần như thế, tiên đế đã cho phép người không cần phải quỳ lại hành lễ, trẫm làm sao có thể nhận lễ này của khanh. Huống chi, Sở Vương ho nhiều như thế, thân thể không khỏe lắm sao? Có cần trẫm truyền thái y tới xem bệnh tình cho Sở Vương không?" Sở Vương bị Ngọc Càn Đế đỡ lấy không cho hành lễ, nhưng vẫn không thể bỏ qua lễ quân thần. Hắn liến lắc đầu, cố ý quỳ xuống, hoàn thành lễ tiết hoàn chỉnh sau đó mới để cho Khúc Lăng Ngạo dìu đứng dậy, sau đó mới cảm động mở miệng, đa tạ, hoàng thượng quan tâm. Cửu thần lớn tuổi, trước kia chinh chiến xa trường lại từng bị thương, mặc dù lúc này đã là mùa xuân hoa nở, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi hàn khí. Bệnh này kéo dài từ tận mùa đông, cũng chỉ là bệnh cũ thôi, làm phiền hoàng thượng lo lắng rồi. Vừa nói, Sở Vương lại bắt đầu ho khan, chỉ thấy tay trái hắn run rẩy móc ra một cái khăn lụa màu tro, hơi nhìn mọi người xin lỗi sau đó kịch liệt ho một trận. Vương gia thật sự không sao chứ? Ai ra thấy hay là cứ truyền thái y tới bắt mạch, như vậy hoàng thượng và bổn cung cũng yên tâm. Dù sao Sở Vương đã lập nhiều công lao hiển hách cho Tây Sở, càng vất vả thì công lao càng lớn, chúng ta làm sao có thể để cho công thần bị bệnh mà làm ngơ được. Thái hậu thấy Sở Vương đã ho tới đỏ cả mặt thì lo lắng nói. Nhưng nàng chưa nói xong, Sở Vương lại lập tức từ ghế mềm đứng lên, hai tay run rẩy, râu bạc trên môi cũng run run nói, cửu thần đa tạ ý tốt của Thái hậu, chẳng qua là chút bệnh này không đáng gì, không quan trọng, không vần phiến tới thái y trong cung. Vừa nói, Sở Vương vừa nhìn về phía Cốc lão thái quân, chân thành chúc mừng, nói, lão muội muội, chúng ta nhiều năm rồi không gặp, hôm nay là ngày mừng thọ của ngươi, lão ca ca ta tự mình tới đây đòi một chén rượu mừng, kính xin lão muội muội không lấy làm phiền lòng. Lão thái quân có thể phiền lòng hay sao? Thọ yến hôm nay mặc dù có không ít người không ưa tới, nhưng sự xuất hiện của Trần lão thái quân và Sở Vương làm cho Cốc lão thái quân trong lòng vạn phần vui vẻ. Nghĩ tới năm đó phụ quốc công đi theo một bên tiên đế, cùng Sở Vương có giao tình không nhỏ. Nhưng sau khi thái bình, Sở Vương lại không có lòng dạ lo chính sự nữa, bắt đầu làm một vương gia nhàn nhã, đóng cửa không tiếp khách, dần dần xa cách với các đại gia tộc trong kinh thành. Hôm nay hắn lại tới đây chúc thọ, lão thái quân trong lòng tất nhiên là vô cùng vui mừng rồi. Bây giờ lại thấy Sở Vương bị bệnh cũ hành hạ thân thể thì trong lòng lão thái quân cũng có chút thương cảm, nhớ năm đó những tỉ muội cùng đồng cam cộng khổ, hôm nay còn không được bao nhiêu người, làm sao người ta không sinh cảm khái trong lòng cho được. Lão ca ca, thân thể huynh như thế mà hôm nay còn vì ta mà tới đây mừng thọ, ta cao hứng còn không hết đâu. Chúng ta nhiều năm rồi không gặp, ngài vẫn còn nhớ rõ ngày sinh của muội muội, quả là có tình có nghĩa. Nhưng huynh cũng phải chú ý đến thân thể một chút, đừng có cậy mạnh mà không đi gặp thầy thuốc. Lão thái quân cảm động nói, trong thanh âm của nàng đúng là vô cùng quan tâm tới Sở Vương. Khương lão thái quân ngồi cạnh đó cũng gật đầu khuyên nhủ, lão thái quân nói rất đúng, vương gia phải mau để cho đại phu chữa trị. Ngài là chiến thần của Tây Sở chúng ta, có ngài thì đám ngoại tộc đầy giá tâm kia cũng bị uy hiếp một phần, hoàng thượng của chúng ta thế mới an tâm một phần. Lời của Khương lão quân nói ra rất được chú ý. Lời ấy vừa kể ra công trạng của Sở Vương đối với Tây Sở, vừa để Sở Vương hiểu rằng Ngọc Càn Đế rất coi trọng hắn, đồng thời lại nhắc nhở Sở Vương không thể hài lòng. Nhưng lời này nói ra xong, Sở Vương càng ho khan dữ dội hơn, chỉ thấy giờ phút này hắn dùng tay phải đấm nhẹ lên ngực, bộ dáng vô cùng khó chịu. Khúc Lăng Ngạo thấy thế lập tức bưng chén trà nhỏ lên, tự mình đưa tới khóe miệng của Sở Vương, tay kia thì vuốt vuốt phía sau lưng Sở Vương, giúp hắn thuận khí một chút. Sở Vương khó khăn uống vào mấy ngụm trà, sau đó đưa tay ra hiệu cho Khúc Lăng Ngạo dừng lại, rồi thở dốc một hơi, nói, hoàng thượng cũng thấy thân thể cựu thần hỏng hết rồi, muốn vì nước ra sức cũng thật là không có cơ hội nữa. Hiện nay chỉ còn lưu lại một chút danh khí, đúng là khiến hoàng thượng và thái hậu chê cười rồi. Ngọc Càn Đế thấy hắn khiêm nhường như thế liền lập tức truyền Lưu Công Công tới, cất cao giọng nói, đem hai cây sâm núi Trường Bạch được tiến cống nắm ngoái từ trong khố phòng đưa tới Sở Vương phủ, để Sở Vương ra điều trị thân thể cho tốt. Sở Vương nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ cảm động, nhân lúc hoàng thượng và thái hậu không để ý lại đứng dậy thi lễ một cái. Thái hậu thấy Sở Vương giữ lễ tiết như thế, lại thấy hắn đúng là bị ho không nhẹ, liền nói sang chuyện khác để hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Bèn nhìn sang Khúc Lăng Ngạo, hỏi, nhị đệ, không phải bảo đệ đưa Mộng Nhi tới sao? Người đã tới chưa? Khúc Lăng Ngạo vừa rồi bận hầu hạ Sở Vương nên quên mất Vân Thiên Mộng. Lúc này nghe Thái Hậu nhắc tới liền cười nhà, nói, Thần Vương, Sở Tướng, Vân Tướng và Mộng Nhi đều ở ngoài phòng. Hoàng thượng và Thái Hậu có muốn triệu kiến cả ba hay không? Ngọc Cản Đế nhìn Thái Hậu một cái, thấy Thái Hậu mỉm cười với mình thì dễ dàng nói, đều mời cả vào đi, hôm nay là yến tiệc tại nhà, không cần nhiều kiêng kỵ như thế, nên để mọi người thoải mái một chút, chớ để lễ nghi quân thần hàng ngày làm cho khó xử. Khúc Lăng Ngạo nghe Ngọc Cản Đế nói vậy thì cung kính khom lưng đi ra. Không tới nửa khắc sau, mấy người bên ngoài đã theo hắn vào trong buồng. Ngọc Cản Đế tuy nói là cứ thoải mái nhưng làm gì có ai dám thật sự thoải mái đâu. Vạn nhất bị kẻ lòng dạ nhỏ nhen để vào mắt, sau này đem ra nói lại, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ hay sao? Mấy người cung kính tiến lên hành lễ, sau đó mới theo hình thức yến tiệc tại nhà, mỗi người đều trở về đứng cạnh người thân của mình. Thần Vương đi tới cạnh Lâm Lão Thái Quân, Vân Thiên Mộng bị Cốc Lão Thái Quân gọi tới bên cạnh, Vân Huyền Chi đứng một mình một bên, Sở Phi Dương thì tới đứng bên cạnh Sở Vương. Ngọc Cản Đế thấy Sở Phi Dương tới thì cảm giảm, Sở Ái Khanh, ngươi ngày thường nên quan tâm chăm sóc Sở Vương một chút. Trẫm thấy thân thể của Sở Vương không được tốt lắm. Sở Phi Dương nghe vậy liền cúi đầu nhìn Sở Vương đang không ngừng ho khan, trong con mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó vươn bàn tay to ra, dùng sức vỗ vỗ vào lưng Sở Vương, ân cần nói, ra ra mấy ngày gần đây bị lạnh một chút, thân thể nếu khó chịu thì sau này không cần ra khỏi vương phủ là được rồi. Sở Vương mặt vốn đỏ bừng, giờ phút này bị Sở Phi Dương dùng sức vỗ như thế, nét mặt già nua chỉ sợ nhỏ ra máu, lại nghe thấy cháu yêu định cấm cửa mình thì lập tức ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương, dùng một ánh mắt mà không ai nhìn thấy ngó thẳng cháu nội, trong miệng thì tràn đầy vui mừng, tôn nhi không cần lo lắng cho ra ra. Ngươi chỉ cần vì hoàng thượng làm việc cho tốt, chính là phúc khí của ra ra rồi. Ra ra cũng chưa đến nỗi, dù đã già, xương cốt không bằng trước nhưng vẫn nên đi lại hít thở không khí trong lành thì mới mong trường thọ được. Vừa dứt lời, Sở Nam Sơn lại thấy lực đạo vỗ lên vai mình tăng thêm mấy phần làm hắn thiếu chút nữa ngã dúi về phía trước. Trong lòng không khỏi thầm mắng Sở Phi Dương không biết tôn kính người già. Khúc Lăng Ngạo đứng một bên thấy hết thảy những chuyện này, mặc dù có chút buồn cười với hai ông cháu nhà này nhưng cũng không đành lòng thấy Sở Nam Sơn bị Sở Phi Dương khi dễ. Liền tiến lên nhẹ giọng nói, để nha đầu tới hầu hạ vương gia là được rồi. Sở Tưởng cứ ngồi đi. Sở Phi Dương hài lòng nhìn Sở Vương lúc này chân chính ho khan, liền buông lỏng tay, ngồi xuống ghế băng bên cạnh Sở Nam Sơn. Đến lúc này, Thái Hậu mới rảnh rỗi hỏi Vân Thiên Mộng, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta nghe cụ công công bẩm báo, nói là có vị tiểu thư nào đó rơi xuống nước. Mà hình bộ thượng thư hoài nghi là do con làm, trong tay còn có vật chứng, nhân chứng. Mộng Nhi, con từ nhỏ do bổn cung nhìn lớn lên, bổn cung tất nhiên tin tưởng con, nhưng nếu thật sự là con làm thì bổn cung quyết không nuông chiều. Nếu có người đổ oan cho con, bổn cung và hoàng thượng cũng sẽ vì con làm chủ. Vân Thiên Mộng thấy Thái Hậu nói vậy thì lập tức bước ra giữa, thẳng tắp quỳ xuống với mấy người ngồi ở ghế trên. Vừa ủy khuất lại vừa quật cường nói, Hoàng thượng, Thái hậu, xin minh giám, thần nữ đem chuyện này từ đầu tới cuối phân tích cho Tô Đại Nhân nghe, nhưng Tô Đại Nhân và Tô Phu Nhân vẫn một mực đổ tội cho thần nữ. Hơn nữa, thiên kim của hình bộ thị lang còn nói năng lỗ mãng, vũ nhục mẫu thân của thần nữ. Thái hậu, Hoàng thượng, thần nữ bị oan, không thể nuốt nổi chuyện này. Càng đừng nói tới chuyện người khác nhục mạ mẫu thân ngay trước mắt mình. Kính xin Thái Hậu và Hoàng thượng theo lẽ công bằng xử lý, để thần nữ và mẫu thân được minh oan. Vừa nói, Vân Thiên Mộng trịnh trọng hướng Thái và Ngọc Cản Đế dập đầu ba cái. Mọi người trong phòng nghe được lời này thì rối rít nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy hai mắt nàng đỏ ửng, trong đôi mắt quật cường còn mang một chút nước mắt nhưng không rơi xuống mà vẫn đảo quanh hốc mắt. đôi môi nàng khẽ rung lên, có thể thấy nàng đã phải chịu ủy khuất thật lớn, khiến người ta không thể không đau lòng. Cốc lão thái quân và Khúc Lăng Ngạo nghe thấy Vân Thiên Mộng bẩm báo như thế thì lại càng biến sắc. Ánh mắt hai người lạnh lùng nhìn sang Vân Huyền Chi đứng ở một bên. Vân tiểu thư hay là nên khoan dung độ lượng một chút. Mới vừa rồi ở tiền viện, Tô Đại Nhân đã hướng tiểu thư làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm này. Vân tiểu thư tại sao còn muốn gây sự như thế? Giang Mộc Thần đang trầm mặc đứng một bên lại mở miệng thay cho Tô Nguyên, mà trong khi nói chuyện hắn lại nhìn về phía Sở Phi Dương đang ngồi đối diện, cặp mắt lạnh như băng tràn đầy khiêu khích. Sở Phi Dương nhận được tuyên chiến của đối phương nhưng cũng không vội nghênh chiến, ngược lại vẫn nhìn tới trên người Vân Thiên Mộng, mỉm cười mang theo đôi mắt tràn đầy mong đợi. Hải Điểm vẫn ngồi yên ổn trong nội thất thấy Giang Mộc Thần làm khó Vân Thiên Mộng thì hai hàng lông mày đen hơi nhíu lại. Sau đó thấy Sở Phi Dương chăm chú nhìn Vân Thiên Mộng thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt bắn về phía Vân Thiên Mộng như đao quang kiếm ảnh, vô cùng dọa người. Vân Thiên Mộng tất nhiên cảm thấy mấy đạo ánh mắt không giống nhau đang nhìn tới mình, mà lại đang bị thần vương bức bách nên trong lòng đã vốn đầy tức giận. Lúc này càng làm nàng cảm thấy bất bình hơn. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, lễ quang trong mắt nàng biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hai con ngươi như xương của thần vương, thanh âm cực lạnh nói: "Vương gia vừa rồi cùng ở ngoài kia, chẳng lẽ ngài không thấy vợ chồng Tô thị đối với tiểu nữ ép sát từng bước thế nào? Vương gia xưa nay cũng biết tiểu nữ hèn yếu, sợ phiền phức, làm gì còn dám thêu dệt chuyện gì?" Nhưng sự nhẫn nhìn của thần nữ cũng có cực hạn, làm sao có thể chịu được người khác hạ nhục người thân của mình. Mẫu thân dù sau khi hy sinh thần nữ qua đời nhưng trong lòng thần nữ, mẫu thân vô cùng tôn quý. Không có người ngày đó mạnh đổi mạng thì thần nữ làm gì có cơ hội sống như bây giờ. Nếu hôm nay mẫu thân còn sống, trước người thần nữ sẽ có mẫu thân che xương cản gió, cần gì phải chịu miệng lưỡi công kích của người ta mà đau. Làm sao bị nhục mạ tới thế này? Thần nữ làm sao có thể để người khác nhục mạ mẫu thân đã qua đời của mình được? Cho dù là mất mạng, thần nữ cũng không thể để danh dự của mẫu thân bị hao tổn. Vương gia ở Tây Sở xưa nay là người có uy danh, vì sao đối với việc này lại tỏ ra bất công như thế? Vân Thiên Mộng nói lời này có chút lớn mật. Hôm nay ở đây còn có Lâm lão thái quân của phủ Hàn Quốc công, vậy mà nàng lại thẳng hướng thần vương chất vấn khiến cho sắc mặt Lâm lão thái quân nhất thời trầm xuống. Chỉ thấy vẻ mặt bà ta giờ đây tràn đầy lạnh lẽo, đôi con ngươi tràn đầy tinh quang lóe ra vẻ bén nhọn bắn về phía Vân Thiên Mộng. Nhưng Vân Thiên Mộng không sợ, chuyện này dù truyền ra ngoài thì người khác cũng sẽ chỉ nói nàng vì mẫu thân mà thôi. Làm gì có ai nhẫn tâm trách cứ một người từ nhỏ đã mất mẹ mà vẫn vô cùng yêu thương, kính trọng mẫu thân đâu. Chuyện này nói ra cũng là lỗi của vương gia. Ngay cả Trần lão thái quân của Dung Phủ cũng không nhịn được, mở miệng nói: "Đứa nhỏ đáng thương này thật có hiếu tâm. Đáng tiếc là nhị tiểu thư của Khúc gia không thể nhìn thấy Vân tiểu thư trưởng thành, nếu không sẽ rất vui mừng." Trần lão thái quân là người cực kỳ thông tuệ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói vô cùng rõ ràng. Lúc này chỉ cảm khái một câu mà làm cho Thái Cốc lão phu nhân, Khúc Lăng Ngạo và Vân Huyền Chi rối rít thay đổi sắc mặt. Trong lời nói của bà vừa rồi, nhắc tới Khúc Nhược Ly là nhị tiểu thư Khúc gia chứ không phải Vân phu nhân của Vân gia. Lời này chính là nhắc nhở mọi người hiện tại đang ở Khúc gia, hôm nay bị làm nhục chính là con cháu của Khúc gia chứ không phải với của Vân gia gia chủ. Những người đó ở trên địa bàn của phủ Phục Quốc công còn dám càn rỡ như thế, quả thực không xem đám người Thái Hậu và Lão Thái Quân ra gì. Đây chính là coi rẻ và bất kính. Mà Ngọc Càn Đế trước giờ sùng bái sự hiếu thuận, như thế này đúng là khiêu khích với Hoàng Uy. Người như thế, nếu không trừng phạt, sợ rằng tương lai còn có thể phản bội mà đầu nhập ngoại tộc cũng không chừng. Lời nói này đúng là hơi nghiêm trọng, nhưng Hoàng Uy của Hoàng Thất trước giờ vô cùng cao nghiêm, làm sao để cho người khác khiêu khích tôn nghiêm của mình được. Quả nhiên, Trần lão thái quân vừa nói xong, những người khác trong nội thất đều rối rít nhìn về mấy người ngồi ghế trên, thấy Ngọc Càn Đế nhìn khuôn mặt không tốt của Thái Hậu, tươi cười trấn an: "Mẫu hậu, Vân tiểu thư thương tâm như thế, người cũng không thể càng bị hao tổn tinh thần, nếu không là lỗi của trẫm rồi. Thái hậu thấy Ngọc Càn Đế tỏ ra có hiếu như thế thì hai hàng sao mày hơi dịu xuống, vỗ vỗ tay Ngọc Càn Đế, nói, Hoàng thượng, mẹ đẻ ngài là Nguyễn Thục Phi cũng vì khó sanh mà chết, cũng cảnh ngộ của Mộng Nhi tương đối giống nhau, làm sao có thể làm mẫu thân không thương tâm cho được. Các con đều là người có hiếu, đối với người mình có ơn huệ không tiếc báo đáp làm mẫu hậu cũng vạn phần vui mừng. Không biết thiên kim của hình bộ thị lang kia trong nhà có đủ cha mẹ, tại sao lòng dạ lại độc ác như thế, nhỏ tuổi mà không buông tha một người đã khuất. Một cô gái thất đức như vậy nếu không trừng phạt thích đáng thì những tiểu thư thế gia khác và nhân dân làm sao nghe theo. Đến lúc đó, Tây Sở làm gì còn dám tự hào là nước có lễ nghi. Chẳng phải là làm trò cười cho những người man di kia. Thanh âm của Thái hậu tăng dần, mang theo một chút kích động. Uy nghiêm trên người phát ra khiến Ngọc Càn Đế cũng phải nhíu mày. Chỉ thấy hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Vân Huyền Chi. Sau đó cao giọng nói. Truyền hình bộ thượng thư, hình bộ thị lang, hình tiểu thư. Lời vừa nói ra, mọi người đều biết ba người này hôm nay xui xẻo rồi. Mà thái giám ngoài cửa xa khi nghe Ngọc Càn Đế hạ lệnh thì lập tức xoay người ra ngoài truyền chỉ. Vân Huyền Chi đứng ở một bên bị Ngọc Càn Đế liếc một cái. Trong bụng còn đang muốn nói thay cho Tô Nguyên mấy lời cũng không dám nữa. Chỉ đang nghĩ một chút nữa làm sao để tự vệ không để mình bị kéo liên lụy theo. Nghĩ như thế, trong lòng Vân Huyền Chi có chút trách cứ Vân Thiên Mộng chuyện bé xé ra to. Khúc Nhược Ly qua đời cũng đã lâu, bị nói vài lời thì có làm sao. Vậy mà nàng còn đem chuyện nhỏ làm lớn ra. Lúc này còn làm cả Ngọc Càn Đế và Thái Hậu giận dữ. Sợ là chuyện này sẽ không được bỏ qua dễ dàng như thế. Vân Huyền Chi trong lòng tràn đầy lửa giận không có chỗ phát tiết liền hung hăng chừng đôi mắt đầy lửa giận về phía Vân Thiên Mộng, nhắc nhở nàng một chút không nên gây thêm họa. Vân Thiên Mộng cũng nhìn thẳng vào hắn, cặp mắt đầy nước nhưng không để rơi xuống giọt nào, vẻ quật cường như lộ ra thất vọng với hắn, lại như đang lên án hắn nhẫn tâm, khiến cho trong lòng Vân Huyền Chi run lên, không dám nhìn Vân Thiên Mộng nữa. Trong nội thất lâm vào yên tĩnh tới nỗi ngay cả tiếng cái kim rơi xuống đất cũng có thể lọt vào trong tai mọt người, mà vẻ mặt bình tĩnh của mọi người lúc này lại làm cho không khí trong phòng càng thêm quỷ dị. Không tới thời gian một chén trà, ngoài cửa vang lên tiếng thái giám báo ba người kia đã tới. Ngọc Càn Đế ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, để cho bọn họ vào, hay còn muốn trẫm tự mình mời? Một câu hỏi ngược lại đã nói rõ cho mọi người biết tâm tình của Hoàng đế lúc này. Một số người Hy Ê Đu được Hoàng thượng và Thái hậu mẫu tử tình thâm, phải đế cho đám người dám xem thường phủ phủ quốc công mở to mắt mà nhìn một lần, tránh cho bọn họ một ngày nào đó đột nhiên mù mắt, còn chạy đi cắn loạn. Chốc lát sau, ba người cung kính tiến vào nội thất, thấy vẻ mặt của mọi người. Lại nhìn thấy Vân Thiên Mộng đang quỳ thẳng trước người Thái Hậu và Hoàng thượng thì trong lòng cả ba đều thầm kêu không tốt. Sợ là Vân Thiên Mộng đã sớm tố cáo bọn họ rồi. Tu Nguyên len lén ngẩng đầu nhìn Vân Huyền Chi đứng ở một bên không nói một lời và Giang Mộc Thần vẫn luôn trầm mặc. Chỉ thấy trong mắt Vân Huyền Chi có chứa đầy trách cứ hơi quét qua. Còn Thần Vương thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Vẫn ngồi một bên Lâm Lão Thái Quân của Phủ Hàn Quốc Công.